Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoát ra từ đại địa ngục do hắn quản lý, hắn trông giữ không nghiêm cho nên cũng có trách nhiệm, nhưng hắn không có biện pháp đến nhân gian để xử lý, chỉ có thể nhờ ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể xử lý thích đáng, diệt trừ hết địa ngục ma tâm thảo đã tới nhân gian, coi như giúp hắn một chuyện. Sau đó, hắn tặng ngươi 10.000 năm âm đức. 10.000 năm âm đức đối với ngươi mà nói không nhiều lắm, bất quá ngươi có thể để cho lão đại thiếu ngươi một ân tình, thu hoạch này không nhỏ đâu. Diệp Thiếu Dương đáp: Ngược lại, nếu như ta không làm được, ta đắc tội với hắn, ngươi dựa vào cái gì mà nói đây là chuyện tốt, định lừa ta sao? Bởi vì ta tin tưởng ngươi, ngươi là Diệp Thiếu Dương, là thiên sư nhân gian mà. Diệp Tiêu Dật Vân cố ý dùng giọng nói thốt lên: Ngươi cút đi, không muốn để đến ngươi nữa. Tiêu Dật Vân báo được thù, bị chiếm tiện nghi lúc trước, trong lòng rất hưởng thụ, vẫy vẫy tay áo: Thôi đi đây. Khoan đã, ngươi nhớ phải giúp ta tra rõ địa ngục ma tâm thảo như thế nào mà đến nhân gian. Gọi dễ nghe một chút xem nào. Muội phu, phiền ngươi rồi. Tiêu Dật Vân hai mắt tỏa ra ánh sáng, chắp tay: Ấy, đều là người một nhà, không có, không có đâu. Nhìn Tiêu Dật Vân nghênh ngang rời đi, Diệp Thiếu Dương trong lòng hừ hừ hai tiếng. Lần sau gặp được tranh tử, nhất định phải nói vài lời làm cho cái tên tiểu tử này vỡ mồm. Quay lại trường học, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng cùng với bản thân mình đi bệnh viện tìm nam sinh được cứu ra lúc trước để hỏi chuyện. Vì vậy gọi điện cho Lưu Minh hỏi rõ vị trí của bệnh viện. Gặp mặt sau đó, cả đoàn người lên ô tô. Nam sinh kia vốn không có chuyện gì, chỉ là bị một chút kinh hãi, vừa thấy Diệp Thiếu Dương liền kích động gọi đại sư, xin Diệp Thiếu Dương mau cứu hắn. Ngô Nhạc, Sở Tiểu Long nhất định là có thể quay lại hại ta, ta xin đại sư cứu ta, muốn ta làm gì cũng được, ta làm trâu ngựa cho người cũng được à. Diệp Thiếu Dương đau đầu, lúc này mới nhớ, lúc mình đấu pháp với địa ngục ma tâm thảo, hắn cũng ở đó chứng kiến, do đó biết chuyện mình gặp là chuyện thần quái. Diệp Thiếu Dương vốn định nói cho hắn biết Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long đều là giả, nhưng lại nghĩ nếu nói vậy chỉ sợ hắn càng thêm sợ hãi, đành nói với hắn hai con quỷ đều bị mình bắt, sẽ không quay lại dây dưa, lại tặng hắn một cái lá bùa bằng gỗ đào. Nam sinh lúc này mới yên tâm. Ta hỏi ngươi một chút chuyện, ngươi có sao nói vậy là được. Sở Tiểu Long và Ngô Nhạc tại sao lại muốn giết ngươi? Nam sinh chần chừ một lát rồi lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ vào, nếu không bọn họ tại sao lại muốn hại ngươi? Vì sao chết còn không buông tha ngươi? Các người nhất gần nhất đây có phải trải qua một sự kiện đặc biệt gì không? Sự kiện đặc biệt ạ? Nam sinh giật mình, con mắt đột nhiên sáng ngời. Có, tôi nghĩ đến một việc. Nói ngay. Cuối tuần trước, mấy người bọn tôi cùng đi đá cầu ở phía sân sau. Đá xong thì tới rửa tay ở hồ nhân tạo, sau đó đi dạo ở một vùng đất. Kết quả đến một dòng suối nhỏ, nhìn thấy một đoá nấm vô cùng kỳ quái. Đoá nấm có màu vàng đất, trông như là cao su vậy. Nó như thế nào nhỉ? Không giống một loại nấm nào bình thường. Sở Tiểu Long nói là nhục linh chi, cũng chính là thái tuế, khẳng định là mùi vị rất thơm. Hơn nữa cắt đi sẽ lại tiếp tục mọc. Bọn tôi đều nói hắn khoác lác, nhưng hắn thề. Cuối cùng bèn bẻ một khối nhai một hơi cho chúng tôi xem, nói mùi vị rất thơm. À, Ngô Nhạc cũng ăn một miếng. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau. Nguyên nhân cái chết của hai người này 8/10 là do ăn thái tuế. Đương nhiên Diệp Thiếu Dương biết không phải là thái tuế thực sự. Vậy các người không ăn sao? Nam sinh lắc đầu. Chúng tôi đều cho rằng bọn họ cố ý nói ăn ngon, kỳ thực là rất khó ăn. Hơn nữa cái nấm kia nhìn qua màu vàng đất, nhưng ăn vào miệng lại chảy đầy chất lỏng màu đỏ. Chúng tôi cũng không có dám ăn. Bởi vì tôi đã học năm thứ tư, cho nên vội đi tìm việc làm, bình thường đều không ở đó. Ngày đó vừa trở về thì bị bọn họ kéo đi đá cầu. Chương 1483, lai lịch của ma tâm thảo. Sở dĩ tôi nhớ rất rõ, bởi vì trong tháng này có một lần hoạt động tập thể. Bây giờ nhớ lại, quả thật là có chút quỷ dị đó. Diệp Tiêu Dương gật đầu. Hai người bọn họ ăn xong thứ kia, trở về có phản ứng gì dị thường không? Không, tôi hiện tại đã rời ra ngoài thuê phòng một mình. Hôm đó trở về, chúng tôi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net